Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Phong Tiên Đài. Ít nhất 10 vị cổ đế cấp bậc cường giả. Nghe Đại Bạch Cẩu lời nói, Ninh Vân nhịn không được nhíu mày. Tại này mặt pháp thời đại bên trong, bất luận cái gì một tôn đế cấp cường giả đều là chí cao vô thượng tồn tại. Này Giang Hoài Thành bên trong, lại tụ tập ít nhất 10 vị nhiều. Rất khó tin tưởng, bây giờ thành bên trong, đến tột cùng còn ẩn tàng nhiều ít không muốn người biết nhân vật đáng sợ. Không biết phải chăng là có ta Thiên Vũ cổ đế cường giả tới. Hắn tự nói, nhịn không được nói như vậy nói. Kết giới xé rách, cách này qua không sai biệt lắm thời gian nửa năm. Thiên Vũ từng có võ đế cùng yêu đế đạo thân hiển hóa. Lại chưa từng nghe nói qua, có vị nào cổ đế chân chính phá nguyên mà ra. Ít nhất nhân tộc phương diện, Ninh Vân là không có nghe nói. Cổ tộc vậy cũng không biết. Có lẽ, Long tộc cũng hoặc là Bằng tộc, đã có đế cấp nhân vật theo thần nguyên bên trong ra tới đi. Chẳng qua là tin tức không có truyền ra ngoài. A, tốt khí tức quen thuộc. Một người một chó hành tẩu tại như nước chảy Giang Hoài Thành bên trong. Đại Bạch Cẩu bỗng nhiên dừng bước, ngồi xổm ở tại chỗ. Cái kia tràn đầy nước bọt đen mũi nhúc nhích một chút. Tựa hồ ngửi được cái gì? Làm sao? Ninh Vân tò mò nhìn lại. Bản đế giống như gặp người quen. Đại Bạch Cẩu nhíu mày. Người quen của ngươi? Ninh Vân kinh ngạc. Chó chết này có thể là cổ tiền sinh vật. Như vậy nó người quen cũng không phải là đồng dạng cấp bậc tồn tại sao? Còn không xác định có phải là hắn hay không? Nhường bản đế nghĩ muốn. Thánh ma sau đại chiến, 9 đại thần vương dòng dõi được an trí tại Thiên Vũ. 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát. Tiểu tử kia giống như là 36 thiên cương bên trong thiên cô tinh. Là, dựa theo Thương Lan tinh vực bố cục, này hoang thần giới, đích thật là thích hợp nhất thiên cô tinh ở. Thật đúng là có thể là tiểu tử kia. Nói xong, Đại Bạch Cẩu đúng là trực tiếp vọt đứng người lên. Hướng Viễn không bỏ chạy, chỉ cho Ninh Vân lưu lại một câu. Tiểu tử, chính ngươi đi dạo một thoáng. Bản đế đi gặp bằng hữu. Ninh Vân nhíu mày, nhìn xem nó tin tức mà đi phương hướng. Trong lòng rất là không hiểu. Đến tột cùng là dạng gì nhân vật, lại làm cho Đại Bạch Cẩu như vậy. Lần này, Giang Hoài Thành là thật quần hùng hội tụ. Tới không biết nhiều ít nhân vật vô địch. Nghe nói chỉ là đế cảnh trở lên cường giả. Liền đến bớt đi 10 người không thôi. Tiên môn hàng thế, Thương Lan linh khí thức tỉnh. Đến lúc kia, các giới tu sĩ thực lực, tốc độ phát triển tất nhiên sẽ bị tăng tốc rất nhiều. Nói không chừng ngay cả chúng ta cũng có thể trùng kích thánh cảnh nữa nha. Nội thành, không ít người đang nghị luận có quan hệ với lần này tiên môn hàng thế sự tình. Không thể không nói, cái này đích xác là một kiện phấn chấn lòng người sự tình. Một khi tiên môn thật xuất hiện, đại đạo tiên lực tràn ngập toàn bộ Thương Lan, khiến khô kiệt linh khí thức tỉnh. Tới lúc đó, chứng đạo thánh cảnh đem không nữa chẳng qua là truyền thuyết. Đặc biệt là những cái kia hoang mang tại trảm đạo cảnh đỉnh phong cấp độ thánh chủ cấp cường giả. Tuyệt đối sẽ có một nhóm người có thể thành công trùng kích thánh cảnh. Hoang cổ, cái kia thánh cùng đế cũng thế đại thời đại, liền muốn đến lần nữa. Nghe nói không chỉ là thế hệ trước cao thủ, thế hệ tuổi trẻ kỳ tài cũng là tới không ít người. Long tộc đế tử, hoàng tộc đế nữ, còn có linh tộc thánh tử, đều là Thương Lan trong tinh vực nhất tuyệt đỉnh tuổi trẻ vương giả cấp nhân vật. Bây giờ dồn dập hiện thân tại Giang Hoài Thành bên trong. Huyễn Hải giới Huyền Quốc thái tử nghe, nói hôm qua cũng đến, bất quá tự hồ bị chút thương. Nghe nói hắn trước đây không lâu đi Thiên Vũ, cùng thánh thể đại chiến, suýt nữa bị trảm, nếu không phải Huyền Quốc Thái Thượng Hoàng ra tay, Huyền Quốc Thái Tử sợ là thật bỏ mạng ở Thiên Vũ. Lại là thánh thể, liền Huyền Quốc Thái Tử bực này chảm đạo cảnh lục trọng thiên siêu cấp thiên tài đều bị hắn đả thương, không khỏi cũng quá cường đại a. Chảm đạo cảnh lục trọng thiên, đây chính là đủ để so sánh nhau đương thời chư thánh chủ tồn tại a. Mà lại nghe nói, Huyền Quốc Thái Tử trong tay còn có đế khí, lại vẫn là đại bại mà về. Thánh thể chảm đạo xưng vương, các ngươi cho là mình nói một chút sao? Đừng quên, ban đầu ở Linh Thành bên trong, Tử Tiêu, Huyền Thiên hai đại thánh tử đều bị hắn chém mất. Linh tộc thánh tử đã từng ra tay, vẫn như cũ chưa có thể làm gì được hắn một chút. Chảm đạo về sau, thánh thể quật khởi chi thế, càng không thể ngăn cản, chiến tích kinh người, không chỉ tế điệu hai đại thánh tử, liền linh tộc thánh tử, Huyền Quốc thái tử đều không phải hắn địch thủ. Nghe nói vô cực giới, Thanh Phong các đã tại thôi diễn thiên cơ, sau đó không lâu sẽ ban bố tiên bảng. Tiên bảng, đó là cái gì? Có người không hiểu, vô cực giới, Thanh Phong các, nghe đồn bọn hắn có được một tòa mộng tinh đài, có thể thôi diễn thiên cơ. Cái gọi là tiên bảng, chính là tiên môn hàng thế về sau, có hy vọng thành tiên một nhóm người, tên của bọn hắn đều sẽ bị ghi chép tại trong bảng. Này không phải liền là cùng loại với Thiên Vũ Đế bảng sao? Có đến từ Thiên Vũ tu sĩ nhịn không được mở miệng. Xưa nay thành tiên người có thể có mấy người? Này Thanh Phong các tiên bảng, thật có quyền uy có thể nói sao? Mấy người ôm thái độ hoài nghi. Nghe đồn, mộng tinh đài chính là cổ tiền thần vật. Nó còn có một cái khác tên, gọi Phong Tiên Đài. Tại hoang cổ trước đó, cơ hồ hết thảy bị ghi vào tiên bảng người, cuối cùng đều thành tiên. Điểm này không thể nghi ngờ. Như thế xem ra, này mộng tinh đài thật đúng là có chút ý tứ. Cũng không biết, Thanh Phong các sắp ban bố tiên bảng phía trên, đều viết tên ai? Nghe nói lần này tiên bảng sẽ chỉ ghi vào thế hệ tuổi trẻ thiên tài tên, cao thủ đời trước cùng những cái kia phá nguyên mà ra cổ thánh, cổ đế cấp nhân vật sẽ không lên bảng, bởi vì đến loại kia cấp độ nhân vật bị đạo vận ra thân, khó mà thôi diễn, lại biến số quá nhiều. Một đường đi xuống, Ninh Vân đối trong miệng mọi người nói đạo mộng tinh đài cũng là cảm thấy hứng thú rất nhiều. Cái kia trên bảng đến tột cùng đều viết tên ai, hắn cũng rất muốn biết. Dù sao có thể lên bảng người sẽ là lần này đại thế bên trong nhất có nhìn thành tiên kỳ tài, chính mình muốn chứng vô địch đường, ngày sau khó tránh khỏi sẽ cùng những người này đụng tới. Đây là không thể tránh khỏi sự tình. Lại tại Giang Hoài Thành bên trong một mình bồi hồi hai ngày, vẫn như cũ không thấy Đại Bạch Cầu trở về. Ngay tại Ninh Vân cảm thấy có chút nhàm chán lúc, một tin tức truyền vào trong tai của hắn. Thanh Phong các người đến, do thánh tử thân cầm tiên bảng buông xuống Giang Hoài Thành bên trong, tối nay đem ban bố tiên bảng ngay tại thành Nam Thiên Mục Viện bên trong. Ồ, Thiên Mục Viện, đây không phải cổ võ mục gia một chỗ lâm viên sao? Cổ võ mục gia có được Giang Hoài Thành, là trong thành này một cái duy nhất tu chân cổ thế gia. Thực lực mạnh mẽ, nội tình thâm bất khả chắc. Nghe đồn mục gia tổ tiên cũng là làm năm đó thánh ma đại chiến, lập xuống qua hiển hách công danh. Thiên Mục Viện đã kín người hết chỗ, bốn phía đều chật ních thế hệ tuổi trẻ thiên tài, đều là muốn nhìn một chút tên của mình có hay không có bị ghi vào tiên bảng. Đi, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Mọi người nghị luận ở giữa, dồn dập hướng phía thành Nam Thiên Mục Viện phương hướng tiến đến. Ninh Vân nước chảy bèo trôi, hắn đối cái kia cái gọi là tiên bảng cũng có được hứng thú rất lớn. Tiền bối, hôm nay công bảng, bởi vì đến người tới thực sự quá nhiều, Thiên Mục Viện đã sắp muốn không chứa được. cho nên Mục gia cùng Thanh Phong các thương nghị, quyết định chỉ làm cho thế hệ tuổi trẻ kiều tử tiến vào. Chấm ngoặc kép, không bao lâu, Ninh Vân đi tới Thiên Mục viện lối vào phía trước, phát hiện một đám cao thủ đời trước bị cản ngăn ở bên ngoài. Không cho tiến vào, mà thế hệ trẻ tuổi thiên tài thì là lần lượt ra trận. Hắn không do dự, rất nhanh liền cũng là thuận lợi thông qua được cửa vào. Tiến vào Thiên Mục viện bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.